Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, tập kết. Trong đêm tối, Hứa Thanh thân ảnh như mèo, nhanh nhẹn mà lặng yên vô thức tiến lên, tay của hắn khi thì nâng lên đè lại miệng, cố nén lấy ho khan xúc động. Quá trình này mấy lần trước lúc, vẫn không tính là cái gì, nhưng theo lấy Hứa Thanh di động, theo lấy hắn nhiều lần khắc chế. Dần dần phổi như lửa đốt đồng dạng, để hắn sắc mặt càng phát ra yếu ớt. Tốt ở chỗ này cách hắn chỗ ở không xa, mà doanh địa lại không phải là rất lớn. Sở dĩ không bao lâu Hứa Thanh liền thấy Lôi đội tiểu viện. Hắn không có vọt thẳng đi, mà là đứng tại chỗ thở sâu, cố gắng để cho mình bình thường một chút. Lúc này mới chậm lại tốc độ, không nhanh không chậm tới gần, đẩy ra trúc viện môn. Hứa Thanh mục quang đảo qua bốn phía, chậm rãi đi vào trong phòng nhỏ. Khi tiến vào ốc xá một khắc, Hứa Thanh cũng nhịn không được nữa, oa một tiếng phun ra một ngụm máu. Này huyết màu đen rơi trên mặt đất lúc phát ra xì xì thanh âm, theo lấy cái này khẩu máu độc phun ra, Hứa Thanh sắc mặt cũng theo trước đó yếu ớt biến bình thường một chút, thở gấp khí thô ngồi ở chỗ đó, khoanh chân ngồi tĩnh tọa bắt đầu thổ nạp. Cho đến nửa ngày sau, hắn mới mở mắt, sắc mặt triệt để khôi phục lại. Thật mạnh độc, Hứa Thanh thì thào, bàn sơn cuối cùng nhất chiếc kia độc vụ, hắn bên trong ẩn chứa độc tính cực lớn. Có thể tình huống lúc đó Hứa Thanh nếu là tránh đi, đối phương tất nhiên trước tiên đào tẩu la lên, để người chú ý. Đến lúc kia, chuyện xử lý liền sẽ có chút ít phức tạp. Lại liền xem như chính mình nơi này bày ra thụ thương tư thái, sợ là cũng rất khó lừa qua kia xảo trá bàn sơn. Đối phương từ khi phát giác bị theo dõi sau, tất cả hành sự đều rất có chương pháp. Duy nhất tính sai liền là đối Hứa Thanh thực lực sai lầm ước định. Sở dĩ, tại kia thời khắc mấu chốt, Hứa Thanh lựa chọn tin tưởng mình tử sắc thủy tinh mang tới sức hồi phục, cố nén lấy độc vụ xâm nhập hướng xong, giết đi qua, tốc chiến tốc thắng, một kích đem nó mất mạng. Giờ phút này đến xem, lựa chọn của hắn không sai. Tử sắc thủy tinh đối với độc tính xâm nhập, hoàn toàn chính xác có rất mạnh khôi phục. Cái này cùng nhau đi tới hắn phổi run rẩy muốn khục cảm giác. Trên thực tế liền là sức hồi phục tại có hiệu quả. Thập hoang giả, quả nhiên không có một cái nào là đơn giản. Nghĩ đến kia mã tứ nếu không phải ta xuất thủ nhạy cảm, không cho hắn phản kích thời gian, sợ là cũng rất khó đối phó. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, bắt đầu tổng kết lần này thiếu sót của mình chỗ. Hồi lâu, Hứa Thanh thở sâu, cúi đầu nhìn về phía mình áo da, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Bàn sơn chi sở dĩ một thân một mình, là bởi vì hắn rình mò mã tứ đồng dạng vật phẩm. Sở dĩ hắn chuẩn bị đảo ngược đi săn ta, từ trên người ta lấy đi mã tứ chi vật. Hứa Thanh mở ra áo ra, đem bên trong thuộc về mã tứ vật phẩm toàn bộ xuất ra, bao quát những cái kia linh tệ, từng cái bày ở trước mặt. Mục quang theo những vật phẩm này bên trên đảo qua, Hứa Thanh từng loại cẩn thận kiểm tra, cho đến cuối cùng hắn loại bỏ vật phẩm khác, nhìn về phía cái kia kim loại khối sắt, mày nhăn lại, có chút không xác định. Trên thực tế mã tứ di vật đều rất phổ thông, cái này kim loại khối sắt chỉ có thể nói là tương đối vật phẩm khác mà nói, có chút đột ngột cùng không biết thôi. Là vật này, nhưng tựa hồ cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, chẳng lẽ là một cái rất đáng tiền vật liệu. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, cẩn thận đem nó cất kỹ, chuẩn bị sau này tìm cái cơ hội tìm kiếm thoáng cái vật này lai lịch. Theo sau, hắn xuất ra bàn sơn áo ra, kiểm tra một phen, bên trong bạch đan không có, nhưng linh tệ không ít, còn có rất nhiều hình như có độc chai chai lọ lọ. Hứa Thanh không hiểu độc thuật, không dám tùy tiện mở ra. Cuối cùng hắn lấy ra kia tràn đầy vết rách hổ phách, hồi ức bàn sơn trước khi chết nắm lấy trạng thái. Vật này lại là cái gì? Tựa hồ ra hỏa kia trước khi chết muốn bóp nát dáng vẻ. Hứa Thanh nghi hoặc, hắn cảm thấy mình thiếu khuyết tương quan tri thức, suy tư sau đem nó cất kỹ. Làm xong những này, hắn hai mắt khép kín, tiếp tục tu hành. Trải qua mấy ngày nay, Hứa Thanh phát hiện chính mình đến ngưng khí tầng 2 sau. Tựa hồ thời gian ngủ không cần dĩ vãng như vậy lâu. Thường thường khoảng một canh giờ, tựu có thể khôi phục tinh lực. Sở dĩ đại bộ phận thời điểm, hắn đều đắm chìm trong tu luyện. Càng bởi vì hôm nay hắn không cần ra ngoài theo dõi. Sở dĩ tu hành càng lâu, cho đến cả ngày đi qua, ban đêm lần nữa phủ xuống thời giờ. Hứa Thanh hình như có chỗ xem xét, mở mắt nhìn về phía ốc xá ngoài cửa phòng. Tại hắn nhìn lại một khắc, nơi đó truyền đến lôi đội thanh âm. Tiểu hài, đến trong viện, Hứa Thanh nghe vậy ngồi dậy, yên lặng đi ra, nhìn thấy trong sân lôi đội. Trong sân trưng bày một cái bàn lớn, phía trên phóng lấy một chút thịt ăn cùng rượu, hết thảy 6 cái ghế dựa, 6 bức bát đũa, lôi đội ngồi ở trong đó, hướng lấy Hứa Thanh ngoác, nhìn lướt qua cái bàn cùng bát đũa. Hứa Thanh đáy lòng có suy đoán, bước nhẹ đi đến, ngồi ở lôi đội bên cạnh thân. Cái này mấy ngày đối doanh địa quen thuộc sao? Lôi đội nhìn bên ngoài viện, thần thái tùy ý đối Hứa Thanh mở miệng. Không sai biệt lắm, Hứa Thanh hồi đáp, mục quang đảo qua trên bàn đồ ăn. Có lẽ là cả ngày tu luyện, lại có lẽ là đồ ăn hương khí mê người. Rất nhanh Hứa Thanh bắp thịt tựu truyền ra ục ục âm thanh. Một bên lôi đội nghe được cười cười. Đừng nóng vội, chờ một chút bọn hắn. Lôi đình tiểu đội ngươi. Hứa Thanh trước đó tự suy đoán một chút. Giờ phút này hỏi một câu. Lão đầu nhẹ gật đầu. Vừa muốn mở miệng, nhưng tựa hồ có phát giác. Nhìn hướng ra phía ngoài. Cùng này đồng thời, Hứa Thanh cũng lòng có cảm giác. Quét đi qua, bên ngoài viện, mờ tối đầu đường, xuất hiện một cái đại hán thân ảnh. Cái này đại hán khôi ngô trình độ vượt qua lúc trước Tàn Nghiêu. Cả người như một tòa núi nhỏ, bắp thịt toàn thân bành trướng, mang theo khí thế bức người. Đeo lấy một mặt cự đại tinh cương tấm chắn, trong tay xách lấy có thể so với Hứa Thanh độ cao lang nha bổng. Bước lấy nhanh chân đi tới, mỗi một bước rơi xuống, đều truyền ra phanh phanh thanh âm, càng ngày càng gần, thẳng cho tới cửa trúc bên ngoài. Theo lấy chúc cửa bị đẩy ra, đại hán kinh người thân thể, bước vào trong sân, sự xuất hiện của hắn, có thể dùng viện tử đều tựa hồ biến ít đi một chút. Hắn thân ảnh khôi ngô mang đến khí thế, càng là khuếch tán ra đến, Hứa Thanh có một loại tại phế tích trong thành chỉ đối mặt cường đại dị thú cảm giác. Con người có chút co rút lại, đầu nhi, ta trở về, đại hán hướng lấy lôi đội nhếch miệng cười một tiếng. Truyền ra giọng buồn buồn, mục quang lạc trên bàn đồ ăn lúc, nhãn tình sáng lên, cất bước đến gần sau gỡ xuống tấm chắn ném ở một bên. Lại đưa tay bên trong lang nha bổng ném xuống đất, truyền ra phanh phanh hai tiếng nổ mạnh. Làm xong những này, hắn trực tiếp tự ngồi xuống. Cái ghế lập tức truyền ra kinh tâm động phách kẽo kẹt âm thanh. Tựa như trèo trống cực kỳ miễn cưỡng, mà từ đầu đến cuối. Hắn đều không có đi xem Hứa Thanh, phảng phất không phải rất để ý. Lôi đội cười cười, không nói chuyện, kia đại hán nhìn chòng chọc đồ ăn, cũng không động thủ, yên lặng chờ đợi. Còn như Hứa Thanh, thì là nhìn trên mặt đất tấm chắn cùng lang nha bổng. Theo mấy tiếng vang hắn có thể cơ bản đánh giá ra. Hai thứ này vật phẩm trọng lượng, chỉ sợ, đều viễn siêu mình thể trọng. Thời gian không lâu. Tại trong nhà này yên tĩnh bên trong, ngoài cửa trúc đầu đường, xuất hiện hai thân ảnh, một nam một nữ, nam là cái thanh niên, đeo lấy một cây trường cung, thân ảnh thẳng tắp, duy chỉ có trên mặt có một đạo thập tự vết sẹo. Thật giống như bị người cưỡng ép khắc lên, nhìn thấy mà giật mình đồng thời, ánh mắt của hắn phá lệ sắc bén, còn như kia nữ tử, hơn 30 tuổi, tướng mạo tầm thường. Nhưng dáng người tại một thân chặt chẽ áo da dưới, lại rất nóng, tràn ngập một loại nguyên thủy dụ hoặc. Hai người đi vào trúc viện, hướng, xong, lấy lôi đội chào hỏi sau. Ngồi trên ghế lúc, kia cõng cung thanh niên nhìn Hứa Thanh liếc mắt, tựa như đang thẩm vấn xem. Bên cạnh nữ tử thì mắt lộ ra hiếu kỳ, thanh âm mang theo một chút kiều mị, cười mở miệng, đầu nhi, thế nào chúng ta đi ra ngoài một chuyến. người liền có hơn một đứa bé. Càng già càng dẻo dai u đầu nhi. Hẳn là lần này ngươi kêu chúng ta trở về, là muốn nói cho mọi người, ngươi ở bên ngoài giấu giếm lấy chúng ta lưu lại cái loại. Niên kỷ không đúng, Khôi Ngô đại hán giàu dĩ mở miệng. Hứa Thanh không nói chuyện, chân trái có chút dịch chuyển khỏi, dùng bắp chân trói lấy dao gam, có thể thuận lợi hơn bị lấy ra. Hắn có chút bất an, cái này đến ba người, mỗi một cái cho cảm thụ của hắn đều rất mạnh. So hôm qua bàn sơn, còn phải mạnh hơn một chút, nhất là cái kia cõng cung chi nhân, thậm chí đều ẩn ẩn cho Hứa Thanh một loại châm vác trên lưng cảm giác. Man quỷ, luyện thể tầng 3, trời sinh thần lực, Lôi đội không có đi để ý tới bọn hắn nói đùa. Mắt nhìn Hứa Thanh, chỉ một cái Khôi Ngô đại hán, Loan Nha, ngưng khí tầng 3, có thể cùng hung thú câu thông. Cái này trong doanh địa ngươi thấy chó hoang, phần lớn là tay mắt của nàng. Thập tự, ngưng khí tầng 4 viên mãn, cùng cảnh khó có đối thủ. Lôi đội hướng lấy Hứa Thanh một vừa nói xong, lại làm lấy ba người bọn họ trước mặt. Chỉ Hứa Thanh, tiểu hài, luyện thể tầng 2, theo lấy lôi đội mở miệng. Tiểu đội ba người đều thần sắc nghiêm nghị không ít. Hứa Thanh ngồi ở một bên, nghiêm túc đang nghe. Trước ăn đồ ăn, vừa ăn vừa nói, mục quang đảo qua bốn người, Lôi đội nhàn nhạt mở miệng, kẹp lên một khối tiểu thịt, nuốt vào. Lần này sớm gọi các ngươi trở về, là bởi vì năm nay xuân thu trước thời hạn, doanh chủ ban bố một cái nhiệm vụ, đối với thất diệp thảo loại trừ nguyên bản giá thu mua phá lệ, nhiều nhất một phương, đem ngoài định mức cho ba cái hiệu quả viễn siêu bạch đan thanh trần đan. Chúng ta tại trong cấm khu cất giấu mảnh đất kia, có thể sớm đi hái. Ý kiến của các ngươi đâu? Lôi đội lời nói vừa ra, man quỷ ba người trong mắt đều có tinh mang, lẫn nhau nhìn một chút sau, đều nhẹ gật đầu. Hứa Thanh chưa từng nghe qua thanh trần đan, có thể lôi đội trong giọng nói rất rõ ràng. Đan này so bạch đan, hiệu quả càng tốt hơn. Các ngươi vừa đồng ý, tự chuẩn bị một chút đi. Lần này vào cấm khu, tiểu hài theo, lôi đội chậm rãi nói. Hắn, man quỷ ba người nhìn về phía Hứa Thanh, thập tự nơi đó, khẽ chau mày, đầu nhi, luyện thể tầng 2 quá yếu. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau khi còn muốn đối hắn chiếu cố. Có chút không ổn, ai cũng có lần thứ nhất. Lôi đội đảo qua thập tự, theo sau nhìn về phía Hứa Thanh, tiểu hài, chính ngươi quyết định. Ta có thể, Hứa Thanh nhẹ gật đầu, hắn trong túi bạch đan còn có 5 hạt, đối với thanh trần đan nhu cầu không phải là rất lớn. Có thể hắn minh bạch sinh hoạt tại thập hoang giả trong doanh địa. Cấm khu là sớm tối tất nhiên muốn đi, nếu như thế, cùng kinh nghiệm phong phú tiểu đội cùng nhau, tự nhiên có thể học được càng nhiều. Thập tự trầm mặc, không nói chuyện, các ngươi ăn xong tự tản đi đi. Sáng sớm ngày mai, tại nơi đây tụ hợp, chúng ta xuất phát, lôi đội nói xong, đứng dậy trở về nhà bỏ. Hứa Thanh cũng chọc lấy một khối thịt lớn, nuốt xuống sau mắt nhìn ba người, bước nhanh đi trở về phòng. Hắn không muốn ở lại nơi đó, đối với người xa lạ, Hứa Thanh cảnh giác cảm giác từ đầu đến cuối tồn tại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Hứa Thanh công tác chuẩn bị không có quá nhiều. Bởi vì thói quen của hắn, có thể dùng hắn tùy thời tùy chỗ đều ở vào có thể xét đánh xuất thủ trình độ. Thế là tại sáng sớm ngày thứ hai, tại lôi đội dẫn đầu dưới, bọn hắn một nhóm 5 người theo trong doanh địa đi qua. Xanh thẳm bầu trời, ánh nắng tươi sáng, giữa không trung có một cái ưng lượn quanh lấy doanh địa quanh quần. Tựa như tại ngóng nhìn, mà thân ảnh của bọn hắn cũng gây nên bốn phía thập hoang giả chú mục. Tựa hồ là bởi vì man quỷ thân thể dị thường cao lớn, lại thêm Loan Nha dáng người nổi bật, sở dĩ tự liền trước mấy ngày đến ngừng lưu tại nơi này trong xe đội. Cũng có người hướng bọn hắn nhìn lại. Đội xe chỗ thập hoang giả càng nhiều, bọn hắn rất khó được ở nơi đó sắp xếp lấy đội ngũ, phảng phất tại chờ đợi. Hứa Thanh hôm qua cả ngày không có ra ngoài, không biết được nơi đó phát sinh cái gì. Giờ phút này mục quang đảo qua lúc, Một bên Loan Nha cười mở miệng. Tối hôm qua ta tự nghe người ta nói đến. Đội xe này đến từ tử thổ. Bên trong có cái lang trung y thuật tựa hồ rất cao minh dáng vẻ. Hôm qua đem què xài lão sắc quỷ kia chân tổn thương cũng chữa hết. Thế là rất nhiều người tự xếp hàng tiến đến xem tổn thương. Cái này lang trung nhất định kiếm. Không ít, man quỷ tại bàng thính nghe. Hâm mộ trầm trầm nói. Hứa Thanh cũng hâm mộ. Xa xa mắt nhìn, thu hồi ánh mắt một cái chớp mắt. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng lại. Không chỉ có là hắn, man quỷ cùng Loan Nha cũng là mục quang sát na sắc bén. Chỉ có thập tự cùng lôi đội, thần sắc như thường. Nhưng nếu cẩn thận đi xem, có thể nhìn thấy trong mắt của bọn hắn đều có hàn ý. Bởi vì, tại đám người bọn họ tiền phương, một cái khác tiểu đội đang ở nơi đó hội tụ thành viên. Cái này tiểu đội không sai biệt lắm 7-8 người. Có nam có nữ. Mỗi lần cả người bên trên đều mang theo hung tàn chi ý. Nhất là bên trong một cái cùng lôi đội đồng dạng lão giả. Bị mọi người vây quanh. Hắn tóc tai bù xù. Trong mắt mang theo khát máu. Giờ phút này ngồi tại một cái chó hoang thi thể bên trên. Ăn sống chân chó đồng thời. Truyền ra âm lãnh lời nói. Đi cho ta đem Mã Tư cùng Bàn Sơn hai cái này tạp chủng tìm ra. Xuất phát thời gian dám đến trễ. Bọn hắn là chán sống rồi. Chính là huyết ảnh tiểu đội. Kia ăn lấy thịt tươi lão giả. Hiển nhiên liền là huyết ảnh tiểu đội đội trưởng. Một thân linh năng ba động không chút kiêng kỵ ngoại phóng ra. Dùng nghe được hắn lời nói Hứa Thanh. Hơi híp mắt lại. Che lại trong mắt mũi nhọn. Mà Loan Nha khi nhìn đến huyết ảnh đội trưởng trong tay thịt cùng dưới thân cầu thi sau. Trong mắt sát na tựu có mãnh liệt phẫn nộ cùng tràn ngập sát cơ. Kia là nàng cẩu, cùng này đồng thời, huyết ảnh tiểu đội cũng nhìn thấy lôi đội một đoàn người. Ngồi tại cầu thi bên trên lão giả, nhếch miệng cười một tiếng. Hướng, xong, lấy Loan Nha liếm liếm đầu lưỡi. Đồ đờ sao nhỏ, người dưỡng cẩu, chất thịt không sai, không biết ngươi thịt trên người, hương vị như thế nào. Sách mới cần duy trì. Ta phụ trách gõ chữ viết hảo tác phẩm. Cái khác tự bái nhờ mọi người nha. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành. Trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc. Một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn. Cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần kiếp diệt. Hết chương.